Chương 366, Đại trưởng công chúa. Tháng 7 để, yên lặng có vài ngày Nam tướng phủ lại nhận được một phần thiệp mời, đến từ chính xưa nay điệu thấp an tĩnh đại trưởng phủ công chúa. Nói lên vị này đại trưởng công chúa, từng cũng là cái nhân vật phong vân. Nàng là tiên đế một mẹ đồng bào tỷ tỷ, năm đó tiên đế có thể đăng cơ vì đế đa thiệt thòi vị này công chúa một phần công lao. Tiên đế sau khi lên ngôi diệt trừ dị kỷ, duy chỉ có vị này trưởng công chúa vinh sủng vô song, nhất thời nổi bật vô lượng. Bất quá nữ tử này hiển nhiên là cái thông minh, hiểu được hợp thời ẩn lui, tiên đế ngồi ổn đế vị sau nàng liền buông tay trong quyền sở hữu lực, tại trong phủ công chúa nạp mấy cái mỹ thiếu niên, cả ngày an tâm hưởng lạc, nhàn nhã sống qua ngày, lại không hỏi chuyện ngoài cửa sổ. Tuy rằng này cách kinh phản đạo hành kinh từng một lần nhường nôn quan bất mãn, vạch tội sổ con như tuyết mảnh bay lên ngự án, được tiên đế che chở sủng ái, chỉ kém không tự mình tuyển mấy cái xinh đẹp thiếu niên cho vị tỷ tỷ này đưa đi. Trưởng công chúa cũng không để ý trên phố lời đồn đãi, hành vi cử chỉ làm theo ý mình, đem tùy hứng cùng kiệt ngạo phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dân ra, chúng đại thần cũng chỉ có thể mặc kệ, chỉ làm cái gì cũng không biết. Tiên đế băng hà sau, Thương Hàn Duật đăng cơ, thuận thế đem vị này trưởng công chúa phong làm đại trưởng công chúa, mặt khác hết thể như cũ, cũng không có bất kỳ nào thay đổi. Đại trưởng công chúa như cũ an an ổn ổn chờ ở trong phủ công chúa qua chính nàng ngày. Bình thường vừa không tham gia hoàng tộc kiến hội, cũng không tham dự đế kinh các quyền to quy ở giữa hoạt động, nhiều năm như vậy xuống dưới, rất nhiều người đại khái đã quên đi vị này đại trưởng công chúa tồn tại. Mà Nam tự thậm chí chưa từng thấy qua vị này đại trưởng công chúa mặt. Cho nên tại nhận được phần này quỷ dị thiệp mời sau, nàng dựa lan can phát tốt đại nhất hội ngốc, dường như đang suy tư, vừa tựa như chỉ là đơn thuần xuất thần. Đại trưởng công chúa Lục Trúc nhíu mày. Vị này công chúa niên kỷ cũng không nhỏ à, hoàng thượng cô nhà, đột nhiên phát thiệp mời cho chủ tử, đây là muốn làm gì? Tố y lìa như mày, trầm ngâm một lát, chủ tử trước mắt tình huống thân thể đặc thù, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Dù sao bọn họ đối với này vị đại trưởng công chúa đều không hiểu biết, vạn nhất đối phương là ôm có ác ý mà đến, sợ là khó lòng phòng bị. Không cần lo lắng. Nam tự xoay đầu lại, tiếng nói thản nhiên. Vị này công chúa chờ ở trong phủ đóng cửa hơn 20 năm, rõ ràng là cái cách kinh phản đạo tính tình, lại cứ im lặng điệu thấp, chưa từng tham dự đế kinh quyền quý gia tộc ở giữa lợi ích phân tranh, chỉ qua chính mình nhàn nhã ngày, lần này phát thiệp mời lại đây, tuy không biết là vì chuyện gì, nhưng nghĩ đến không nên là ác ý. Lục Trúc nhẹ gật đầu, nô tỳ cũng là nghĩ như vậy. Bỏ qua một bên hay không ác ý không nói chuyện, vị này đại trưởng công chúa tính tình cũng tính có chút đặc biệt. Bình thường nữ tử chỉ sợ mười cũng cùng không hơn nàng một cái. Chỉ công nhiên ở trong phủ nuôi mỹ thiếu niên, cũng đủ để cho người đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nam tử đứng dậy, đi thôi, đổi thân quần áo đi xem. Chủ tử ta sẽ đi ngay bây giờ. Nam tử cười nhạt, nàng muốn gặp ta, ta cũng muốn biết nàng vì sao muốn gặp ta, cho nên cải lương không bằng bạo lực, chẳng lẽ còn muốn chọn cái ngày lành giờ tốt? Tô y bị nàng nhiều khẩu lệnh dường như một câu nói được nhịn không được cười một tiếng, lập tức gật đầu, được rồi, nô tỳ đây liền cho chủ tử trang điểm thay quần áo. Dừng một chút, chủ tử tính toán mang chút gì đi qua lần đầu tiên đăng môn, tổng không tốt tay không? Hơn nữa đến cùng nói cũng là trưởng bối. Trong khố phòng chọn đồng dạng, nam tự giọng điệu thản nhiên, chọn quý trọng, nhưng đừng quá hoa lệ. Tô y gật đầu. Tuy nói thích yên lặng, được chờ ở trong phủ thời gian lâu cũng khó tránh khỏi nhàm chán. Tại Tề Vương cùng Tần gia gặp chuyện không may sau, đế kinh các quyền to quý gia tộc liền yến hội cũng không dám đại làm đại xử lý, chớ nói chi là cái gì thượng ngắm hoa hội ngắm trăng yến, phủ đệ cùng phủ đệ ở giữa đi lại rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Không có yến hội náo nhiệt, thiên đô thành trong không có động loạn, biên quan ngoài loạn cũng không có. Trên triều đình xem lên đến một mảnh gió êm sóng lặng. Các đại thần trước mắt duy nhất còn vướng bận chính là nghĩ biện pháp thuyết phục Nam tướng tiến cung, tốt nhất còn có thể thuyết phục Hoàng thượng tuyển tú, nhất hậu tứ phi nên chuẩn bị đều chuẩn bị, 3.000 mỹ nữ coi như không thể thực sự có 3.000, ít nhất 30 nên có đi. Đế vương quá si tình cũng không phải là chuyện gì tốt. Đương nhiên, những thứ này đều là các đại thần trong lòng mình ý nghĩ, Thương Hàn Duật nghe không được, Nam tử cũng nghe không được. Lúc này còn là sáng sớm. Quá Dương Cương đi ra đã có đầy đủ nhiệt độ, Tố Y Y đem cái dù chống tại Nam tự đỉnh đầu, bên người theo đuôi nàng đi đến tướng phủ ngoài, lên xe ngựa. Cất dù, tiến vào thùng xe, Tố Y Y nói, nô tỳ đã nhường dễ dàng đem tin tức truyền lại cho hoàng thượng, vì phòng ngừa Tề Vương phủ ngoại ý muốn lại lần nữa phát sinh, vạn sự vẫn là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Nam tử không nói chuyện. Đại trưởng công chúa phủ đệ tọa lạc tại Tiền Võ phố Nhất Bắc, cùng Nam tướng phủ cách không xa một đoạn lộ trình. Này tòa phủ công chúa chiếm diện tích thật lớn, là cả thiên đô thành quyền quý bên trong xa hoa nhất quý khí một tòa phủ đệ, giống như một tòa loại nhỏ biệt cung. Phủ công chúa ngoài phạm vi 10 dặm không có cái khác phủ đệ, cho nên bốn phía im lặng, không thấy một bóng người, như là một chỗ ẩn ở phồn hoa phố xá sầm uất ẩn cư chỗ. Năm đó tiên đế ban cho vị này hoàng tỷ, đủ thấy ân sủng thịnh sâu đậm. Nam tử ngồi ở trong xe ngựa yên lặng chờ đợi, Tô Y đi tiến đến thông bẩm. Trước đại môn thủ vệ chỉ nghe Tô Y Y nói một câu nói, liền đem nguyên bản đóng chặt đại môn mở ra, không người nói, công chúa nói tướng ra tùy thời đến, tùy thời có thể tiến. Nói những lời này thời điểm, đã có một người khác vội vàng vào phủ đi bẩm báo trưởng công chúa. Tô Y Y xoay người trở lại trước xe ngựa, cùng nam tử đem lời nói, nam tử ân một tiếng, đứng dậy xuống xe. Vào phủ, lập tức liền có quản gia bộ dáng nam nhân đi tới, dẫn nam tử đi trong phủ đi. Càng chạy lại càng là có thể cảm nhận được trong phủ công chúa điệu thấp xa hoa. Hành lang gấp khúc khúc chiết, hòn giả sơn hoa viên, ba bước nhất cảnh, năm bước thành họa. Mặt trời mới ra, rực rỡ liệt chiều dương lộ ra mị lệ màu sắc, phủ công chúa trước huyển một mảnh hồ sóng khói sắc, phủ quang lực ảnh, như mộng như ảo. Mơ mịt tiếng đàn từ giữa hồ trong khách sảnh truyền ra, nam tử từ từ hành tại quanh co khúc hiệu trên đình lang, theo thanh âm ngước mắt nhìn lại. Sóng biếc nhộn nhạo bên trong, một người mặc tố nhã nguyệt bạch váy dài nữ tử dựa vào lan can nhìn xa phía chân trời, bên người hai người thị nữ xuôi tay đứng nghiêm. Trong sảnh một cái ước chừng 30 trên dưới tuấn mỹ nam tử ngồi xuống đất, liễm con mắt đánh đàn, thần sắc chuyên chú, màu trắng rộng lớn áo bày bày ra đầy đất, đổ xuống ngoánh động quang hoa. Nam tử đi tới hành lang gấp khúc cuối, hai thiếu nữ đứng ở dưới hành lang, không người chiều nam tử hành lễ. Sau đó xoay người dẫn nam tử thượng cầu nổi. Trong phòng khách nữ tử quay đầu, nhìn xem càng đi càng gần nam tử. Nữ tử mặt mày thanh lệ, tuy trải qua 5 tháng đau khổ, dung mạo xem lên đến nhưng không có lao đi quá nhiều, giống như cũng liền ngoài 30, nhưng trên thực tế nàng năm nay hẳn là đã là tiếp cận 50 tuổi tác. Đi tới phòng khách, nam tử xuất phát từ vãn bối lễ tiết khẽ không người, gặp qua đại trưởng công chúa. Nam tướng không cần đa lễ. Đại trưởng công chúa mở miệng, thanh âm huyền nhạt, lộ ra một loại khám phá hồng trần bình thản, kỳ thật vốn nên là bản cung tự mình đi tướng phủ một chuyến, nhưng có khế ước trong người, bản cung sinh thời không được rời phủ công chúa một bước, cho nên mới mạo muội quấy rầy, nhường nam tướng tự mình đến này một chuyến, còn vọng nam tướng chớ vì vậy mà để ý.